Vũ nghịch càn khôn, chương 1882, Cửu Long truyền tống trận, góc truyện audio.com. Thật ra thì thời điểm đi vào Cửu Long môn, Sở Nam thấy được không ít về long đồ, hoặc là điêu khắc, hoặc là hoa văn đồ án. Mới bắt đầu, Sở Nam cho là những thứ này chẳng qua là vật trang sức của Cửu Long môn, dù sao Cửu Long môn gọi là Cửu Long, muốn là cả trong môn phái nhìn thấy các loại long đồ án. Nhưng đoạn đường này đi xuống, Sở Nam biết được không khỏi làm cho Sở Nam sinh nghi trong lòng, Cửu Long môn này không khỏi cũng quá nhiều rồi, đặc biệt là mật thất phía dưới này, những thứ pho tượng long này, hình như là biểu thị cái gì đó sao? Cửu Long môn cùng long có quan hệ như thế nào? Sở Nam trong lòng chất chứa nghi vấn cũng không có lập tức hỏi, hắn chỉ là muốn hỏi từ trong miệng Long Chiến. Long trưởng môn, có thể cùng ta nói một cái về canh long hay không? À, Long Chiến giật mình một cái, nguyên tưởng rằng cứ như vậy liền có thể dễ dàng đem những thứ sát thần này đưa đi, không ngờ đều nhanh muốn tới địa bàn truyền tống trận, vị đại gia này hỏi như thế là làm khó cho người ta. Nếu như không thể nói, coi như ta không hỏi. Sở Nam quả thật không có tính toán hỏi tới, nói cũng tương đối khách khí. Nhưng Long Chiến cũng trả lời. Căn cứ Long Chiến miêu tả trong đầu Sở Nam hiện lên một cái diện mạo mơ hồ, hắn thầm than canh lão suy tính lợi hại, sau đó, Long Chiến thở phào thở ra một hơi, vội vàng dẫn đường, đồng thời, ở trong lòng tiền lỗi âm thầm nhớ kỹ canh lão, người như vậy gặp được tuyệt đối không thể bỏ qua, đặc biệt là không nên bị người Nhật Động đắc thủ, Nhật Động sở dĩ bị Đại Đạo Tông ngăn chặn cũng bởi vì Nhật Động thiếu một cao thủ suy tính như vậy. Rất nhanh, Sở Nam bọn họ liền đứng ở trước truyền tống trận, cái truyền tống trận này so sánh với truyền tống trận Sở Nam từng tại Đồ Đằng Đại Lục gặp qua thì nó lớn hơn, chính là sử dụng tài liệu cũng rất tinh xảo, rất chân quý, khiến người chú nhìn là trên cái truyền tống này có khắc 9 con rồng. Cửu Long, màu sắc không đồng nhất, thể hiện ra thần thái khác nhau, hoặc trợn mắt, hoặc cao ngạo, hoặc lạnh lùng, hoặc lạnh nhạt, hoặc cuồng tiếu, nhưng cũng không phải trường hợp cá biệt, cũng mặc kệ đúng loại vẻ mặt nào, tuy cũng làm cho người ta cảm giác được có vô tận uy nghiêm. Long trưởng môn, có cái truyền tống trận này sao? Long Chiến lắc đầu, còn sợ Sở Nam không tin, lại nói. Công tử ta nói cũng thật sự, kể từ khi Cửu Long môn ở chỗ này khai tông lập phái, thì cái truyền tống trận này đã có rồi, về phần truyền tống trận là từ đâu tới, vậy thì chúng ta cũng không rõ ràng. Đã có truyền tống trận này sao? Sở Nam, hỏi, có phải phần lớn kiến trúc có liên quan đến Cửu Long hay không? Đúng vậy, công tử. Nghe được trả lời như vậy, Sở Nam có chút rõ ràng, không phải bởi vì Cửu Long môn mới có nhiều long như vậy, mà là bởi vì có những thứ long này, truyền tống trận có 9 con rồng, mới có 9 tên long môn như vậy. Có thời gian, nhất định phải trở về xem một chút, nói không chừng cùng Tiểu Hắc có quan hệ gì đó. Trong lòng thầm nhủ như vậy, Sở Nam hướng truyền tống trận nói. Long môn chủ, mấy ngày nữa nơi này sẽ xuất hiện một thế lực tên là Nghịch Thiên Môn, đến lúc đó mong rằng Long môn chủ chiếu cố nhiều hơn. Long Chiến nhất thời có chút sững sờ, mặc dù hắn đối mặt Sở Nam lúc có chút nơm nớp lo sợ, nhưng trong lòng hắn cũng nghĩ đến chuyện tốt, sau khi đưa nhóm người sát thần này đi, nơi này chính là hắn lớn nhất. Góc truyện audio.com, rồi, đang nghĩ như vậy, nghe Sở Nam vừa nói như thế, Long Chiến lập tức hiểu kế hoạch của mình vừa bị hỏng rồi. Trong bụng có chút buồn bực, bất chợt hắn tỉnh lại, hiện tại cũng không phải là thời điểm buồn bực, hắn vội vàng trả lời. Nghịch Thiên Môn nếu có cái gì cần đến ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Long Chiến vừa nói, trong lòng còn đang lo lắng. Chỉ cần Nghịch Thiên Môn đừng đem ta Cửu Long Môn thâu tóm là được. Sở Nam nhìn ra Long Chiến lo lắng, sau đó nhìn Long Chiến cười nói. Không, Nghịch Thiên Môn sẽ không ăn hết tất cả, cho dù muốn ăn, cũng sẽ không ăn bên trong, mà là muốn đi ra ngoài ăn, dĩ nhiên, cũng phải nhìn Long Môn chủ làm sao rồi. Long Chiến vừa nghe liền hiểu ý trong đó, vội vàng trả lời. Công tử xin yên tâm, ta Long Chiến ở chỗ này thề, nguyện cùng Nghịch Thiên Môn chọn đời giao hảo, nếu vi phạm lời thề lần này, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Kinh mạch đứt đoạn, Sở Nam trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái rồi, cười nhìn Long Chiến, sau đó Sở Nam nói. Long môn chủ, đây là ngươi nói, nhưng phải nhớ cho kỹ thật làm trái, ta nhất định sẽ tự mình tới tìm ngươi. Nhất định, ngươi đi tìm Vạn Trận Lão Tổ, đối với lợi ích hư không tiểu đạo, các ngươi chia thành 3-7. Ân, công tử Cửu Long môn chúng ta chiếm 3. Long Chiến rất rõ ràng, cho dù là chỉ có 3 thành cũng so với hắn bây giờ có thể lấy được ích lợi, đã hơn mấy chục lần, chợt Long Chiến sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghĩ tới một cái vấn đề vô cùng nặng nề. Công tử ta cứ như vậy đi tìm Vạn Trận Lão Tổ, hắn có thể tin tưởng ta sao? Người nói cho hắn biết Đồ Đằng Đại Lục sinh tử băng hỏa trận, hắn sẽ rõ. Dạ, Long Chiến dùng sức nhớ mấy lần, bảo đảm không có một chút không may, nếu không đến lúc cái mạng nhỏ của hắn có thể bị mất, đồng thời, hắn càng thêm không rõ thái độ Sở Nam đối với Cửu Long Môn, tại sao phải tốt như vậy. Nhận được chỗ tốt lớn như vậy, cả người Long Chiến cũng là kính nghỉ, vội vàng thúc giục môn hạ đệ tử tăng nhanh tốc độ, không thể trì hoãn sự tình Sở Nam, mà duy nhất truyền tống nhiều người như vậy, tiêu hao năng lượng, quả thật không giống bình thường, đến bây giờ còn không có bổ túc tốt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sở Nam lại hỏi Long Chiến không ít trận pháp, các loại công pháp vũ kỹ, Long Chiến tự nhiên là trả lời nhiệt tình rồi. Cả đám đứng ở trong truyền tống trận, Long Chiến trong lòng hoàn toàn thanh tĩnh lại, đúng lúc này, lại nghe Sở Nam hô. Long môn chủ, a, có chuyện gì vậy? Long Chiến dùng mình, hắn sẽ không vừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Sở Nam cười nói. Cửu Long môn nhìn khá hơn một chút, ngàn vạn không thể để cho người khác đoạt đi, nếu như vậy là có đại phiền toái, các ngươi có thể đi tìm Nghịch Thiên môn tương trợ. Tốt lắm, khởi động đi. Ân, Long Chiến còn không có hoàn toàn hiểu ý trong đó rồi, tự mình rời khỏi truyền tống trận, lập tức Cửu Long tề tiếu, trong tiếng huýt gió, trên người mỗi con rồng cũng tràn một màu sắc quang mang, cửu sắc quang mang hiện lên ngất trời, trong nháy mắt cùng thanh âm rồng ngâm, cùng nhau biến mất mà một đám người Sở Nam đồng thời cũng không có thấy thân ảnh đâu nữa. Ở bên trong truyền tống, Tiền Lỗi nói, Cửu Long môn cũng nhiều thiệt thòi, bằng không Cửu Long truyền tống trận phải mấy lần truyền. Tiền Lỗi nói xong, sau đó nhìn về phía Sở Nam, hiện Sở Nam vẻ mặt. Góc truyện audio.com, khiếp sợ trong lòng không khỏi nghi ngờ. Sở công tử vẻ mặt khiếp sợ như vậy, chẳng lẽ Sở công tử là lần đầu tiên sử dụng truyền tống trận hay là... Vừa nghĩ Tiền Lỗi nhìn đám tiểu tinh, để cho đại đạo tông đệ tử chiếu cố một chút, bởi vì những người ngọc thố tộc thực lực kém hơn, bị truyền tống tại trong hư không, rất có thể không chịu nổi cổ áp lực này. Bất quá, phần lớn lực chú ý của Tiền Lỗi, vẫn đặt ở trên người Sở Nam, có thể nói, đây là hắn lần đầu tiên thấy Sở Nam ánh mắt khiếp sợ như thế, chính là hắn đối mặt sát cơ của Tiêu Tử Chân, cũng chưa từng có động dung như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiền Lỗi biết chuyện này, khẳng định không giống bình thường. Sự thật cũng quả thật như thế. Sở Nam sở dĩ khống chế không được trên mặt hiện ra tới khiếp sợ là bởi vì ở bị truyền tống, hắn thấy được 9 con rồng tán ra tới cửu sắc quang mang, mặc dù 9 loại màu sắc này đúng chỉ một cũng không có dung hợp ở chung một chỗ, nhưng Sở Nam lập tức nghĩ đến lúc Tiểu Hắc ra đời cũng có cửu sắc ánh sáng. Nhưng Tiểu Hắc cửu sắc quang mặc dù tách ra cũng so với tia sáng trên người Cửu Long kia mạnh hơn quá nhiều, mà sau lại được ánh sáng tín ngưỡng ngọc thố tộc tạo thành Tiểu Hắc quang mang thập sắc càng thêm thần bí trách trương.